Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1946, đệ 1945 chương lão hiệu trưởng tin tức. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn nói, lại chút kinh ngạc, sẽ phóng điện người, nói nên sẽ không nói nàng đi, chẳng lẽ hắn thật sự giống những người đó nói như vậy. Vẫn luôn ở tìm người đều là nàng. Không thể nào. Tư Mã U Nguyệt còn không có phục hồi tinh thần lại, tiểu nam hài đột nhiên từ sư tử trên lưng nhảy xuống, hướng tới nàng chạy tới lại đây, ngẩng đầu nhìn nàng. Nữ nhân, ngươi vừa rồi từ bên kia lại đây, ngươi nhìn đến cái kia phóng điện người sao? Ngươi không sợ hãi ta? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vừa rồi hắn còn đối những người đó như vậy cảnh giác, như thế nào dễ dàng như vậy liền chạy đến chính mình trước mặt tới. Ngươi lại không có muốn giết ta? Ta sợ ngươi làm cái gì? Tiểu nam hài nói. Ngươi cho ta nói cái kia phóng điện người ở nơi đó, ta cho ngươi ăn hạch đào được không? Nói xong, hắn lấy ra mấy cái hạch đào đưa tới Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn trong tay hạch đào, cùng lần trước ở hồ nước biên nhìn đến hạch đào là giống nhau. Nàng tiếp nhận hạch đào, cầm ở trong tay cũng không ăn. Hỏi, muốn ta nói cho ngươi cũng có thể. Bất quá ngươi muốn nói cho ta, ngươi tìm nàng làm cái gì? Ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh, chính là vì tìm nàng. Đúng vậy, tiểu nam hài gật đầu. Ngươi cầm ta hạch đào, mau cho ta nói, nàng đi nơi nào? Ngươi còn không có trả lời ta, vì cái gì muốn tìm nàng đâu? Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tìm nàng cứu mạng. Tiểu nam hài trả lời. Cứu mạng? Vì cái gì muốn tìm nàng cứu mạng? Ngươi trước kia cũng chưa thấy qua nàng, như thế nào liền biết nàng có thể cứu ngươi? Bởi vì là, tiểu nam hài đột nhiên phản ứng lại đây, lắc đầu nói, chuyện này không thể nói cho ngươi, ngươi mau cho ta nói người kia đi nơi nào. Trong chốc lát nàng muốn đi rớt, ta thật vất vả mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp tới tìm nàng. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn giữa mày sắc thật có chút nôn nóng, cũng không hề đậu hắn, nói, ta chính là ngươi muốn tìm cái kia sẽ phóng điện, hiện tại ngươi có thể nói cho ta sao? Ngươi, tiểu nam hài lui ra phía sau hai bước, nhìn từ trên xuống dưới nàng, ngươi cùng người khác cùng ta nói không giống nhau, ngươi thật là cái kia sẽ phóng điện người. Tư Mã U Nguyệt ngưng ra một ít lôi điện thuộc tính. Lôi điện ở nàng lòng bàn tay phát ra tư tư tư thanh âm, làm tiểu nam hài kích động không thôi. Oa, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ô ô, lại tìm không thấy ngươi, ta sẽ chết kiều kiều. Tiểu nam hài nói còn khóc lên. Nếu không phải Tư Mã U Nguyệt ngăn cản, chỉ sợ hắn còn sẽ vọt tới bên người nàng tới. Tư Mã U Nguyệt có chút không thể hiểu được mà nhìn hắn, chờ hắn khóc đủ dừng lại, mới hỏi nói, là ai cho ngươi nói, ta có thể cứu ngươi? Là ta nhị sư phụ, hắn là rất lợi hại, bạc tính tử. Tiểu nam hài nói, hắn nói ngươi có thể cứu ta, ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu tím, xem hắn nói như vậy khẳng định, hỏi, có người nói, làm ta cho ngươi xem cái này, ngươi liền sẽ đáp ứng ta. Tiểu nam hài lấy ra một cái ngọc bài, đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến ngọc bài nháy mắt liền ngây dại. Nàng lấy quá ngọc bài, nhìn kỹ xem, nói, lúc này ai cho ngươi? Là sư phó bên người bằng hữu. Hắn nói nhìn thấy ngươi liền đem cái này cho ngươi, còn nói làm ta cho ngươi nói. Hắn hết thảy mạnh khỏe, chỉ là tạm thời cũng chưa về. Tiểu nam hài chờ đợi mà nhìn nàng. ngươi sẽ cứu ta đi. Tư Mã U Nguyệt nước mắt xót một chút hạ xuống. Ân, ta sẽ cứu ngươi, cảm ơn ngươi. Tiểu Nam Hải vui vẻ nhảy lên, lại lấy ra mấy cái hạch đào cho nàng. Ta thỉnh ngươi ăn hạch đào. Tư Mã U Nguyệt xem hắn cao hứng như vậy, cúi đầu nhìn trong tay ngọc bài, hai mắt đẫm lệ mông lung. Hắn nói, hắn hết thảy mạnh khỏe, chỉ là tạm thời cũng chưa về. Khi cách nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc lại lần nữa nghe được tin tức của hắn. Sư thúc công, nếu sư phụ bọn họ biết ngươi truyền tin tức trở về, không biết sẽ cao hứng cỡ nào. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Cái này ngọc bài nói Thiên Phủ học viện lão hiệu trưởng, nàng sư thúc công Viên Thiệu Kiệt. Mặt trên quen thuộc hơi thở làm nàng hồi tưởng khởi kia số lượng không nhiều lắm gặp mặt. Từ hắn cùng Hứa Tấn bọn họ cùng nhau rời đi sau, liền không còn có hắn tin tức. Không nghĩ tới, một cái xa lạ tiểu nam hài thế nhưng cầm hắn tín vật tới tìm nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến những cái đó đưa bọn họ vây lên minh thú, nói, nếu ngươi đã tìm được ta, này đó minh thú khiến cho chúng nó đi trở về đi. Tiểu Nam Hải an tĩnh lại, nói cũng là, các ngươi trở về đi. Ngao ô, giống, minh thú nhóm sôi nổi gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ là ở đáp lại hắn, sau đó sôi nổi xoay người rời đi. Được rồi, Tiểu Nam Hải vỗ vỗ tay, nhảy đến Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Ta kêu Phục Hy. Ngươi kêu gì? Ngươi không biết ta gọi là gì? Không biết, nhị sư phụ chưa nói. Hắn chỉ là nói sẽ đem ta đưa đến ngươi nơi thế giới tới, nói sẽ phóng điện ngươi có thể cứu ta, mặt khác cái gì cũng chưa nói. Phục Hy nói đến cái này, còn đối nhị sư phụ có chút oán giận. Nhị sư phụ liền thích trang thần côn, nói chuyện luôn là nói một nửa. Hắn nếu là trực tiếp cho ta nói ngươi là ai, ta dùng đến tìm vất vả như vậy sao? Luôn là thích nói cái gì thiên cơ không thể tiết lộ. Thiết, kỳ thật chính là ở trang. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn tức giận khuôn mặt nhỏ, nghe được hắn phun tào những lời này đó, cười, còn không phải sao? Bạc tính tử thích nhất dùng những lời này tới qua loa lấy lệ người khác. Cũng không biết là thật sự không thể nói, còn nói bọn họ cũng không biết. Bất quá, từ lão hiệu trưởng cấp ngọc bài tới xem, bọn họ là biết thân phận của nàng đi, chỉ là không có nói cho hắn mà thôi. Ta kêu Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi đến quỷ giới lâu như vậy, chẳng lẽ chưa từng nghe qua tên của ta, không biết ta sẽ phóng điện sự tình? Tiểu Nam Hải lắc đầu, ta phía trước không cẩn thận biểu hiện ra ta đối minh thú lực khống chế, sau đó bọn họ đoán được ta có thần long lệnh sự tình. Mấy năm nay ta đều ở trong núi trốn tránh, mặt sau mới nghĩ đến này biện pháp tới dẫn ngươi lại đây. Ta cũng là không có biện pháp, lại không tìm đến ngươi ta sẽ chết, như vậy nghiêm trọng. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, khí sắc cái gì cũng khỏe a, thấy thế nào đều không giống muốn chết bộ dáng. Thật sự, Phục Hy nói, ngươi không cần xem ta hiện tại hảo hảo, nói không chừng ngày nào đó ta liền đã chết. Ta trước nhìn xem thân thể của ngươi. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy cổ tay của hắn, cho hắn kiểm tra rồi một chút. Đãi thăm dò tình huống của hắn, nàng đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ngươi nhiều ít tuổi? Năm nay vừa lúc 250. Đồ ngốc, Phục Hy đô miệng, cái này con số thật làm người chán ghét. Ngươi chừng nào thì được đến thần long lệnh? 7 tuổi nhiều. Từ khi đó khởi, ta thân thể liền không trường qua. Nếu không phải sư phụ bọn họ nghĩ mọi cách, ta chỉ sợ cũng sống không đến hiện tại. Phục Hy rất là thương cảm nói. Cũng may mấy năm trước nhị sư phụ đột nhiên nói có biện pháp. Sau đó liền đem ta đưa đến nơi này tới. Tư Mã U Nguyệt cũng tra ra hắn thân thể tình huống. Nếu không phải bọn họ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, hắn đích xác không có khả năng sống tới ngày nay. Vậy ngươi sư phụ có hay không nói muốn như thế nào mới có thể cứu ngươi? Ngoặc kép, hết chương.